Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1204, thường về thăm nhà một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói sân trường đại học đồ ăn thật là có thể so với cấp 5 sao đầu bếp. Không chỉ có sắc hương vị đều đủ, mà lại đồ ăn lượng còn đặc biệt lớn. Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu hai người căn bản là ăn không hết nhiều như vậy đồ ăn. Hai người ăn trong chốc lát. Trong phòng ăn học sinh dần dần trở nên nhiều hơn. Đi căn tin học sinh đều là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy xó xỉnh bên trong hai người. Muốn là thường ngày bọn họ khẳng định là đi trước bán giờ cơm chọn món ăn. Nhưng là bây giờ tựa như là phát hiện tân đại lục đồng dạng. Toàn đều nhìn về bên này. Mau nhìn, đây không phải là Tống Hiểu Hiểu sao? Không sai, thế nhưng là cái kia nam nhân là ai? Nhìn Diệp Thần ăn mặc căn bản cũng không giống như là đại học sinh. Cho nên mọi người cũng đều tại ào ào suy đoán. Diệp Thần không nghĩ tới chỉ là một buổi sáng. Hắn vậy mà trở thành trường học phong vân nhân vật. Trước đó đại học thời đại, hắn thì phi thường nổi danh. Lại không nghĩ tới bây giờ đều rời đi trường học. Lại còn là so sánh thụ mọi người chú ý. Lần này có thể là bởi vì Tống Hiểu Hiểu. Cái nhà đầu này là hoa khôi. Muốn theo đuổi nàng nam sinh đều có thể xếp tới một con đường. Không chỉ có là trong trường thì liền trường học khác nam sinh cũng đều ái mộ Tống Hiểu Hiểu. Thế nhưng là cái nhà đầu này lại là ai cũng chướng mắt. Nhìn đến bên cạnh nàng lại có nam sinh xuất hiện. Cái này không khỏi đưa tới mọi người lòng hiếu kỳ. Thậm chí có đồng học đã đang suy đoán. Nam sinh này khẳng định là cái giới kinh doanh tinh anh. Bằng không làm sao có thể vào Tống Hiểu Hiểu pháp nhãn. Muốn là có người biết Diệp Thần thân phận thật sự, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Kỳ thật Diệp Thần căn bản cũng không phải là cái gì giới kinh doanh tinh anh. Mà chính là đưa thức ăn ngoài viên. Lúc này, một cái nữ hài hướng về Tống Hiểu Hiểu phương hướng đi tới. Cười hỏi, Hiểu Hiểu, ta đoán vị tiên sinh này khẳng định tựa như bạn trai a. Không sai, hắn gọi Diệp Thần, Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói. Quảng cáo, Diệp Thần, người tốt, ta gọi Chu Nhã, cùng Hiểu Hiểu một dạng đều là năm thứ ba đại học học sinh. Chu Nhã cười giới thiệu nói, nàng nhìn Diệp Thần ánh mắt tựa như là sói đói gặp được thực vật đồng dạng. Chỉ bất quá nàng rõ ràng Diệp Thần thân phận, nếu không khẳng định theo Tống Hiểu Hiểu trong tay đem cái này anh Tuấn nam nhân cướp đến tay. Người tốt, Chu Nhã, Diệp Thần lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Cái này Chu Nhã cùng Lý Mai vẫn luôn vô cùng muốn tốt. Đều nói vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Có thể nghĩ, cái này Chu Nhã cũng không phải vật gì tốt. Quả thật đúng là không sai. Chu Nhã cười hỏi, Hiểu Hiểu, ta cảm thấy Diệp Thần khẳng định là phi thường ưu tú. Bằng không làm sao có thể bắt tù binh trái tim của ngươi đâu. Tống Hiểu Hiểu chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác Diệp Thần vô cùng ưu tú. Hắn cùng những nam nhân khác căn bản là một dạng. Cùng Diệp Thần cùng một chỗ. Tống Hiểu Hiểu thì có một loại cảm giác an toàn. Đây là những người khác không cách nào cho. Chu Nhã chỉ cảm thấy Tống Hiểu Hiểu không có ý tứ mở miệng. Nói cho mọi người Diệp Thần thật là thân phận. Diệp Thần đang ngồi trong nam sinh thế nhưng là có rất nhiều truy cầu Hiểu Hiểu. Ngươi sở dĩ có thể vuốt ve mỹ nhân về, khẳng định là bởi vì nghề nghiệp của ngươi so sánh đặc thù. Có thể hấp dẫn chúng ta Hiểu Hiểu đúng không? Chu Nhã nói câu nói này thời điểm, cố ý đề cao tiếng nói. Vì chính là vì để cho tất cả mọi người nghe được. Nàng đương nhiên biết Diệp Thần là không thể nào nói dối. Dù cho nói dối nàng cũng sẽ trước mặt mọi người vạch trần. Không đợi Diệp Thần trả lời. Tống Hiểu Hiểu lại vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thần nghề nghiệp hấp dẫn lấy ta. Chung quanh nam sinh cùng nữ sinh đều đã dựng thẳng lỗ tai đang nghe. Tống Hiểu Hiểu tiếp xuống một câu làm đến nguyên bản an tĩnh căn tin biến đến ồn ào lên. Bạn trai của ta Diệp Thần, hắn là một cái thức ăn ngoài viên. Trên mặt của nàng một mực mang theo nụ cười. Tựa như nói là một kiện vô cùng tự hào sự tình đồng dạng. Thức ăn ngoài viên một tháng mới có thể kiếm bao nhiêu tiền? cái này Tống Hiểu Hiểu não tử không có vấn đề chứ. Nguyên lai náo loạn nửa ngày cũng là cái thối đưa thức ăn ngoài. Còn tưởng rằng là công ty lão bản, quản lý cái gì, cái chuyện cười này quả thực là buồn cười quá. Tống Hiểu Hiểu cự tuyệt những cái kia công tử nhà giàu. Vậy mà cùng một cái thức ăn ngoài viên làm cùng một chỗ. Diệp Thần đối với những lời này sớm đã thành thói quen. Hắn không nghĩ tới Tống Hiểu Hiểu vậy mà trước mặt của mọi người thản nhiên như vậy nói ra hắn là cái thức ăn ngoài viên chuyện này. Nếu như yêu một người, căn bản liền sẽ không để ý hắn đến cùng là làm cái gì. Đây cũng là Tống Hiểu Hiểu ý nghĩ trong lòng đi. Tống Hiểu Hiểu lôi kéo Diệp Thần tay, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong rời đi căn tin. Diệp Thần, ngươi bỏ qua cho, những người này cũng là nông cạn. Ta đều chẳng muốn để ý đến bọn họ. Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói. Diệp Thần không nghĩ tới Tống Hiểu Hiểu vậy mà lại nói như vậy. Vốn là Diệp Thần là muốn an ủi nữ hai, lại không nghĩ tới phản bị người ta an ủi. Hắn mang trên mặt mỉm cười, vuốt ve nữ hài sợi tóc, cũng không nói lời nào. Tại Tống Hiểu Hiểu lưu luyến không rời trong ánh mắt, Diệp Thần đi ra trường học. Rời đi trường học, Diệp Thần lái xe đi nhã thi tập đoàn tiếp Tô Uyển Nghi. Đến công ty dưới lầu, hắn cũng không có lên lầu, mà chính là cho Tô Uyển Nghi gọi điện thoại. Uyển Nghi, ta đã đến dưới lầu, ngươi làm xong thì xuống đây đi. Diệp Thần nói ra, lần này, Diệp Thần cũng không có dưới lầu đợi thời gian rất lâu. Liền thấy Tô Uyển Nghi đi ra, lên xe, hai người thương lượng một chút cho Tô Phụ Tô Mẫu mua một số thuốc bổ. Liền xem như hắn cùng Nhạc Phụ tương lai mẹ vợ rất quen thuộc. Thế nhưng là tay không đi, hiển nhiên cũng là có chút không tốt lắm. Hai người đi vào siêu thị, bao lớn bao nhỏ ôm một đống, đem đồ vật cất kỹ về sau. Diệp Thần lái xe mang theo Tô Uyển Nghi đi vào Tô gia. Quảng cáo, Tô Mẫu còn giống lần trước một dạng tại cửa ra vào nghênh đón. Nhìn đến nữ nhi cùng Diệp Thần cũng đến là trong bụng nở hoa. Phải biết, Tô Uyển Nghi bởi vì công tác duyên cớ, rất ít về nhà. Diệp Thần mỗi lần trở về cũng đều là cùng nữ nhi cùng một chỗ. Khoảng cách lần trước gặp mặt đã có thời gian rất lâu. Tiểu Thần, Uyển Nghi có thể đem các ngươi cho trông. Tô Mẫu vừa cười vừa nói. Ba người một bên trò chuyện thiên, một bên hướng về trong phòng đi đến. Tô Phụ ngồi ở trên ghế salon một mực chờ lấy nữ nhi cùng con rể trở về. Theo trong lòng của hắn đã sớm đem Diệp Thần trở thành con rể. Tiểu Thần, muốn là ta không cho Uyển Nghi gọi ngươi tới, ngươi cũng không biết đến xem Nhạc Phụ Nhạc Mẫu đúng không? Tô Phụ rõ ràng có chút tức giận. Làm sao lại thế? Chủ yếu là nghe Uyển Nghi nói các ngươi trước đó ra ngoài du lịch đi. Diệp Thần linh cơ nhất động, đột nhiên nhớ tới trước đó Tô Uyển Nghi nói với hắn hai cái lão nhân ra ngoài du lịch sự tình. Ra ngoài du lịch chuyện này Diệp Thần cũng không có nói sai. Bởi vậy Tô Phụ không có tiếp tục trách cứ. Hắn vừa cười vừa nói. Cái này không chúng ta vừa về đến, liền để Uyển Nghi bảo ngươi về nhà ăn cơm không? Tô Phụ thế nhưng là giới kinh doanh bên trong kẻ già đời. Hắn nhất định phải cho mình xuống thang đem trước đã nói cho kéo trở về. Diệp Thần tại trong lòng cũng là bội phục Nhạc Phụ của mình. Xem ra sau này vẫn là muốn nhiều cùng cha vợ học tập một chút a cha. Ngươi cùng ta mẹ chơi thế nào a? Tô Uyển Nghi quan tâm hỏi. Rất tốt, ta và mẹ của ngươi trả lại cho các ngươi mang theo lễ vật. Tô Mẫu xen vào nói. Nếu như muốn là những người khác, lấy Tô Phụ tính khí đã sớm không cao hứng, có thể là đối với thê tử hắn lại là không có cách nào. Ai kêu Tô Phụ là cái bị vợ ăn hiếp đây? Đã lời nói đều bị thê tử nói. Tô Phụ nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, ta lần này tìm ngươi đến không chỉ là ăn bữa cơm, mà chính là có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Cách chương.